Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, tiêu diệt cương thi. Ra huyệt, đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự chung, Tiểu Long đi lâu như vậy như thế nào còn chưa có trở lại. Ở đâu thần thức cũng không thể thẩm thấu. Hội sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bất quá địa cầu có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Long có lẽ có thể giải quyết. Hơn nữa gặp nguy hiểm cũng có thể trốn chạy để khỏi chết a. Đang đợi các loại, nếu như Tiểu Long không đi ra tựu đi tìm hắn. Nằm ở trên giường Hạn Bạt lăn lộn khó ngủ. Trong nội tâm rất là lo lắng. Giờ phút này, trong huyệt mộ, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem cương thi nói. Không phải mới vừa bảo ta tiểu tử sao? Tại sao lại gọi đại ca hả? Còn có, ngươi biết như thế nào đi ra ngoài? Hắc hắc, đây không phải đạt người là trước ấy ư? Ngươi so với ta lợi hại. Ngươi dĩ nhiên là đại ca. Tại đây ta khẳng định biết nói sao đi ra ngoài rồi. Chỉ cần phá vỡ kết giới này chúng ta có thể đi ra ngoài. Ngươi đặc biệt sao không phải nói nhảm ấy ư? Muốn như thế nào phá vỡ kết giới? Lâm Long có chút buồn bực. Phá vỡ kết giới có thể đi ra ngoài còn dùng nó mà nói. Mấu chốt là kết giới làm như thế nào phá. Bố trí kết giới này người tuyệt đối rất lợi hại. Kết giới mắt trận căn bản tìm không thấy. Ách cái này ta không biết, bất quá đại ca ngươi cũng đừng giết ta. Nhiều người lực lượng đại. Hai người nghĩ biện pháp tổng so một người tốt. Nó thật sự sợ Lâm Long giết nó. Thật vất vả đi ra. Nó còn không nghĩ ra được sẽ chết. Trên thực tế nó rất phiền muộn. Rõ ràng là nhân tộc. Thân thể lực lượng như thế nào cường đại như vậy. Tự là chuyên môn tu luyện thân thể cũng không có khả năng đem thân thể luyện cường đại như vậy a hát. Cũng đúng. Hiện tại tự không giết ngươi. Coi như ngươi vận khí tốt. Ngươi nói cho ta một chút, lúc trước ngươi là bị ai phong ấn tại đây? Bị một gã pháp sư. Rất lợi hại pháp sư. Bất quá tại phong ấn của ta thời điểm bị thương. Ta vốn chuẩn bị thừa lúc hắn bệnh hấp hắn huyết. Nhưng mà ai biết cho dù hắn bị thương cũng đem ta phong ấn tại đây. Cuối cùng có thể là bởi vì ta quá yếu, căn bản không đủ hắn xem. Hắn sẽ đem ta quên ở chỗ này rồi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta còn bị phong ấn lắm. Lâm Long trong nội tâm âm thầm bật cười. Nếu như không phải mình, thằng này đoán chừng hội hấp cái kia hai gã trộm mộ huyết. Sau đó đi ra tại đây, trải qua tiêu dao khoái hoạt cuộc sống a. Đáng tiếc a hát thiên ý, hết thảy đều là thiên ý. Bằng không thì nó cũng sẽ không biết gặp được chính mình. Được rồi. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Ngươi tới. Ách qua đi qua làm gì vậy đại ca? Ngươi nếu giết ta tựu thật sự ra không được rồi. Trên thực tế ta biết nói sao phá vỡ kết giới này trận pháp. Đã thành. Tranh thủ thời gian tới. Ta sẽ không giết ngươi. Huống hồ cho dù giết ta và ngươi cũng đồng dạng có thể đi ra ngoài. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá ngươi hiểu biết chính xác nói sao phá vỡ kết giới. Không biết, cương thi có chút tâm thần bất định lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Tới a, ta sẽ không giết ngươi. Muốn giết ngươi ta đã sớm xuất thủ. Hội chờ tới bây giờ. Cương thi tưởng tượng cũng đúng. Lúc này thả người nhảy lên. Đi thẳng tới Lâm Long bên người. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa dán tại cương thi trên trán. Lúc này cương thi vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Đây là hắn họa, vẽ, định thi phù. Dùng hắn trước mắt cảnh giới vẽ ra định thi phù tự nhiên có thể định trụ cương thi. Nếu là đổi lại thực lực yếu đích, đoán chừng dán đi lên lá bùa tựu nổ tung rồi. Mà Lâm Long gọi cương thi tới nguyên nhân trên thực tế tựu là không muốn ra tay. Thật giống như hiện tại, khẽ vươn tay sẽ đem cương thi giải quyết. đã thằng này không biết như thế nào phá vỡ kết giới giữ lại cũng vô dụng. Cùng nó cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Một cái cương thi có thể có biện pháp nào, còn không bằng trực tiếp đốt đi tới tốt lắm. Tỉnh chạy ra đi hại người. Một cái phi thăng sơ kỳ cương thi, cứ như vậy thua ở Lâm Long trong tay. Có thể nói cái chết rất oan. Cùng với Lâm Long đánh một cái, sau đó nói mấy câu. Hiện tại sẽ chết rồi. Chỉ có thể nói nó vận khí không tốt. Gặp Lâm Long, sau một khắc, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa. Sau đó lá bùa không hỏa tự cháy. Trực tiếp ném tới cương thi trên người. Cương thi trên người phảng phất có xăng một giống như. Lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Yên tâm đi, đợi ngươi chết ta sẽ tiễn đưa ngươi linh hồn đi địa phủ. Cho ngươi sớm ngày đầu thai. Lâm Long nhìn xem cương thi thản nhiên nói. Hắn không có cảm thấy cương thi rất đáng thương. Cũng không cảm giác mình rất âm hiểm. Đối với loại này tà vật mà nói không cần diễn giải nghĩa. Nếu như không phải nó thực lực cường. Hiện tại chết đúng là hắn. Thậm chí sẽ chết vô cùng thảm. Hơn nữa cùng tà vật diễn giải nghĩa. Đây không phải là muốn chết sao? Nếu quả thật cùng cương thi cùng một chỗ phá trận đi ra ngoài. Lâm Long thực lực vừa rồi không có hắn nhiêu. Cương thi tuyệt đối sẽ hút khô Lâm Long máu tươi. Đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Đổi lại không có kinh nghiệm pháp sư đoán chừng thật đúng là sẽ cùng cương thi cùng một chỗ phá trận đi ra ngoài, cùng tà vật liên hệ. Muốn so tà vật càng tà, diễn giải nghĩa, không tồn tại, bằng không thì lúc trước Lâm Long cũng sẽ không biết giết tướng thần ba người nhiều lần. Hiện tại ba người chẳng phải trung thực hả? Dùng bạo chế bạo, dùng tà trì tà, thiêu hủy cương thi sau Lâm Long đem hồn phách của nó đưa vào địa phủ. Đương nhiên, cương thi hồn phách đối với Lâm Long phá vỡ mắng to. Lâm Long hoàn toàn không để ý tới nó. Hiện tại có thể an tâm phá giải kết giới này rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long bắt đầu tĩnh hạ tâm lai. Sao? Toàn tâm lĩnh ngộ kết giới cấu tạo. Chỉ có đem kết giới này hiểu rõ, tự nhiên có thể biết như thế nào phá vỡ. Hắn đối với kết giới cũng coi như hiểu rõ. Mình cũng hội một cái kết giới. Bất quá kết giới này so với hắn hội kết giới kia càng cao hơn mình. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào phá vỡ. Bất quá phá vỡ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Long có phần trăm trăm nắm chắc phá vỡ kết giới này. Nếu có Lưu Lão tại, đoán chừng trực tiếp có thể phá vỡ. Dù sao Lưu Lão thế nhưng mà thánh nhân. Tuy nhiên thực lực bị phong ấn. Nhưng kiến thức cùng một thân kinh nghiệm cũng không có. Loại này đối với Lâm Long mà nói cực kỳ thâm ảo trận pháp. Đối với Lưu Lão mà nói vô cùng đơn giản. Mà nằm ở trên giường hạn bạt. Gặp Lâm Long chậm chạp không hồi trở lại. Trực tiếp bay đến trong động. Đi vào huyệt cửa vào. Nàng hướng bên trong nhìn nhìn. Tối như mực cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa thần thức không cách nào rót vào bên trong. Đối với bên trong hô vài tiếng, hạn bạt phát hiện tựu liên thanh âm đều không thể truyền lại đi vào. Lúc này không hề do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong huyệt mộ. Ngay sau đó nàng chứng kiến ngồi dưới đất Lâm Long, sau đó đại ra một hơi. Tiểu kết, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn, ngươi giúp ta nhìn xem, kết giới này muốn như thế nào phá? Nơi này có kết giới. Trách không được ta bảo ngươi, ngươi nghe không được, hạn bạt nói xong, đi vào Lâm Long bên người, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó thản nhiên nói, giống như muốn hủy diệt phiến khu vực này, sau đó kết giới có thể phá vỡ, bất quá ta không dám xác định nhất định có thể phá vỡ. Hủy diệt phiến khu vực này, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Chung quanh đều là hồ sâu. Tại đây nhất định là mắt trận rồi. Bất quá hủy diệt tại đây trước khi trước tiên đem trắng bóc Nguyệt Thần Châu lấy đi. Cái này có thể là đồ tốt. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem trắng bóc Nguyệt Thần Châu thu được trong không gian giới chỉ. Hiện tại cương thi đã bị Lâm Long tiêu diệt, tại đây hết thảy đã vô dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.